giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 37, liền hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lúc xế chưa, Tư Kiếm Minh phải một bình rượu hoa điêu, ngồi ở Túy Tiên lâu bên cửa sổ tinh tế uống rượu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn bộ dáng tuấn lãng, hai mắt nhìn ngoài cửa sổ, phảng phất suy tư điều gì. Bên cạnh hắn chính để đó trang bị hỏa hầu tửu ông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắc ta nói ngươi còn không dứt. Này vào lúc này, Vương Dã đi tới Tư Kiếm Minh một bên, dùng ngón tay gõ mặt bàn. Sáng sớm luyện kiếm, hiện tại lại ngồi ở chỗ này uống rượu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi là nhất định phải đem phiền phức dẫn đến nơi đây mới bỏ qua sao? Trong ngôn ngữ, Vương Dã chỉ Tư Kiếm Minh bên cạnh tửu ông, vẻ mặt không kiên nhẫn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vương trưởng quỹ, tại hạ còn muốn ở chỗ này ngây ngốc mấy ngày, đối đãi chúng ta đến cái kia vị bằng hữu đến, tuyệt không lưu thêm. Tư Kiếm Minh giơ ly rượu lên, nhàn nhạt uống một cái, mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng thời hắn khẽ vươn tay, đem 10 lượng bạc đặt ở trên bàn. Đây là hôm nay tiền bạc còn sót lại tính là sáng nay nhiễu vương trưởng quỹ thanh mộng bồi lễ. Tính ngươi tiểu tử hiểu cấp bậc lễ nghĩa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn thấy bạc Vương Dã lầu bầu một tiếng, đợi đến ngươi người bạn kia liền sớm một chút rời a, không muốn cho ta gây phiền toái. Nói ra, hắn cầm lấy trên bàn tiền bạc quay người hướng về quầy hàng đi đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia lão mê tiền chính là như thế. Vương Dã vừa đi, A Cát đi tới Tư Kiếm Minh một bên. Nhát gan sợ phiền phức chỉ nhận phải tiền, ngươi không cần để ý hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu ca nói đùa, nghe được A Cát ngôn ngữ, Tư Kiếm Minh để xuống trong tay chén rượu, mở miệng nói. Ta ngược lại cảm thấy vương trưởng quỹ nhãn giới rộng phong phú, mở mang kiến thức bất phàm, có cao nhân phong phạm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được Tư Kiếm Minh ngôn ngữ, A Cát nao nao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chợt hắn hướng về phía Tư Kiếm Minh duỗi ra một bàn tay, mở miệng nói. Đây là mấy, năm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn vào A Cát thủ trưởng, Tư Kiếm Minh mỉm cười nói. Hiện tại thế nào, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói ra A Cát thu hồi hai ngón tay. Tam, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn vào A Cát bộ dáng, Tư Kiếm Minh vừa cười vừa nói. A Cát huynh đệ, ta không có say. Vậy liền kỳ quái, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe vậy, A Cát gãi gãi cái ót, hắn nhìn vào Tư Kiếm Minh mở miệng nói. Cái này không có người không có say, nói như thế nào đều là lời say đây. Xem ra A Cát huynh đệ đối vương trưởng quỹ có rất sâu thành kiến a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối với A Cát phản ứng, Tư Kiếm Minh mở miệng nói ra. Ta đối với hắn còn cần có thành kiến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này A Cát khiếp sợ mở miệng nói, người là thực không hiểu rõ cái này lão mê tiền a, cái này lão mê tiền cuộc đời liền hai kiện yêu thích, lấy tiền cùng đi dạo kỹ viện, lấy tiền ngươi đã thấy qua, ngươi nếu là lại nhiều nghỉ ngơi hai ngày, nhất định có thể nhìn thấy cái này lão mê tiền vẻ mặt hèn mọn đi di hồng viện bộ dáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong ngôn ngữ A Cát đem Vương Dã nội tình một mạch run mà ra. Thế nhưng là vương trưởng quỹ nhìn vào không người giống vậy a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tư Kiếm Minh trong ánh mắt phát ra một tia mê hoặc. Hắn buổi sáng hôm nay còn chỉ điểm ta võ công tới. Cái gì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe vậy A Cát trong mắt trợn tròn, chỉ điểm ngươi võ công. Liền hắn, người chớ có trêu, cái kia lão mê tiền thân thể hư, lên giường đều nhanh phí sức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hồi trước đi dạo kỹ viện còn bị người trói đến trong miếu đổ nát, nếu không phải bản tiểu gia kịp thời xuất thủ, hắn chết tám hồi. A Cát ngôn ngữ tràn đầy bất khả tin, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn căn bản không tin tưởng cái này tham tài háo sắc Vương Dã có thể chỉ điểm tông sư cảnh giới Tư Kiếm Minh võ nghệ. Là thật, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn vào A Cát Tư Kiếm Minh lắc đầu kiên định nói. Vương trưởng quỹ thân thể phù phiếm bất lực, xác thực không giống có võ nghệ mang theo, thế nhưng là kiến thức của hắn khá là uyên bác. Nói ra, Tư Kiếm Minh đem Vương Dã chỉ điểm lời nói cho A Cát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Này, nghe được Tư Kiếm Minh ngôn ngữ, A Cát vỗ đùi, mở miệng nói. Đây chính là ngươi nói chỉ điểm a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dạng này, ngươi đi về phía nam đi qua con đường chính, nào có một nhà vạn long quán trà. nơi nào có dựng đài thuyết thư tiên sinh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người cho hắn 10 lượng bạc, hắn có thể nói một ngày đem miệng lưỡi nói khô rồi. Cái này lão mê tiền tám thành lại là không biết từ chỗ nào nghe được thuyết thư đoạn tới mông ngươi đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này A Cát đem Vương Dã nói không đáng một đồng. Thế nhưng là thuyết thư ta cũng nghe qua, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe được A Cát ngôn ngữ Tư Kiếm Minh mở miệng nói. Vương trưởng quỹ nói, không giống như là thuyết thư kịch bản A, cái này liền là của ngươi cảnh giới cao hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn vào vẻ mặt mộng Tư Kiếm Minh, A Cát vỗ vỗ Tư Kiếm Minh bả vai. Phật gia nói qua, trong lòng có Phật nhìn cái gì cũng giống như Phật, trong lòng có cứt nhìn cái gì cũng là cứt. Ngươi tâm đầu chứa võ học, cho nên cái này lão mê tiền nói hai câu kịch bản ngươi liền cảm thấy giống như là võ học chỉ điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia lão mê tiền đầy trong đầu cũng là bạc, cho nên xem ai đều muốn làm thịt một đao, minh bạch chưa? Giờ này khắc này, A Cát hướng về phía Tư Kiếm Minh tận tình nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, A Cát, ngay tại A Cát tận tình khuyên bảo Tư Kiếm Minh thời điểm, Vương Dã thanh âm từ một bên truyền đến. Tiểu tử ngươi lại ở đâu lười biếng đây, còn không mau cốt đi mà ra chào hỏi khách khứa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vương Lột ra, nghe được Vương Dã thanh âm A Cát mở miệng lầu bầu một câu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn vỗ vỗ Tư Kiếm Minh bả vai, ta gấp đi trước tóm lại chính là một câu, ngươi đừng tin tưởng cái này lão mê tiền ngôn ngữ là được rồi. A Cát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này, Vương Dã thanh âm tiếp tục truyền đến. Tiểu tử ngươi có còn muốn hay không tiền công? Ấy, đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, A Cát lên tiếng cấp tốc hướng về quầy hàng chạy tới. Thúc thúc thúc liền biết thúc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi tới quầy hàng tiền A Cát đem khăn tay hướng đầu vai một nhấc. Chuyện gì, tên tiểu tử thối nhà ngươi, gọi ngươi hai lần cũng không sang một. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn vào A Cát thiếu đánh bộ dáng, Vương Dã đưa tay chính là một cái bạo lật. Tới về sau còn vẻ mặt tử tướng, thực sự là thích ăn đòn. Đi, người kia ở trước cửa đứng đã lâu, ngươi đi hỏi một chút hắn đến cùng muốn làm gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như ở trọ ăn cơm xin mời tiến đến, nếu là muốn cơm để cho hắn sớm làm xéo đi. Nói ra, Vương Dã khoát tay, chỉ hướng khách sạn trước cửa một cái thân mặc áo vải xám đầu đội mũ lòng vòng nam tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nam tử này đứng tại chỗ không nhúc nhích, trên người bưng bít phải cực kỳ chặt chẽ, nhìn một cái khá là quái dị. Biết được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, huệ oải lên tiếng A Cát hướng về ngoài phòng đi đến. Vừa đi còn một bên nói thầm, liền biết trốn ở trong quầy lại nhảy, nhiều đi hai bước tự thân lên tới hỏi có thể mệt chết ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oán trách đồng sự A Cát tới nơi này trước mặt nam nhân, mở miệng nói. Vị khách quan kia, ngài là ở trọ vẫn có sự tình, ngươi dạng này đứng ở cửa tiệm trước không nhúc nhích rất ảnh hưởng chúng ta làm ăn. Nhưng mà lời vừa nói ra, nam nhân này cũng không để ý tới A Cát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn cứ như vậy cúi đầu đứng tại chỗ cả người phảng phất pho tượng một dạng. Hắc vị khách quan kia ta và nói chuyện đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói ra A Cát khẽ vươn tay liền chuẩn bị đi đụng vào nam tử. Ngay tại A Cát chạm đến nam tử trong nháy mắt, nam tử phảng phất phát giác ra thân thể hơi động một chút ngẩng đầu lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này không ngẩng đầu lên còn tốt, ngẩng đầu một cái đã thấy nam tử này khắp khuôn mặt là bị phỏng một dạng vết sẹo. Cái này vết sẹo sưng đỏ hết sức, bên trong có đại đoàn nùng huyết khiến cho phồng lên muốn nứt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.